Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 123, chuyện này. Này mẹ nó cũng quá thần a. Nghe Lý Kiến Quốc như thế có nói, Tiêu Soái liền nắm điện thoại cầm xa một chút, cái tên này lỗ tai đều kém chút không cho chấn điếc. Đừng chịu quá ác a. Tiêu Soái tranh thủ thời gian khuyên. Thân thể trọng yếu, yên tâm đi, ta biết. Lý Kiến Quốc cả người liền cùng tỏa sáng mùa xuân thứ hai giống như. Cười nói, đúng rồi, Tiểu Soái, có cái sự tình ta cảm thấy phải cùng ngươi nói một chút. Tiêu Soái kỳ quái nói, chuyện gì a? Là như vậy, Lý Kiến Quốc trầm ngâm một chút, về sau nói, ta cảm thấy chúng ta giá bán thật sự là quá thấp. Tiếp tục như vậy chúng ta mặc dù tạm thời miễn cưỡng duy trì ở sản xuất. Thế nhưng không có cách nào tiếp tục mở rộng. Phía trước chúng ta là vì mở ra thị trường mà lựa chọn đê giới phá giá. Hiện tại danh tiếng cũng đã ra tới. Chúng ta cần chính là mở rộng sản lượng, đề cao sản phẩm chất lượng. Còn có về sau thỉnh minh tinh làm quảng cáo tuyên truyền. Này chút đều phải cần tiền a. Có không có biện pháp gì tốt? Nghe xong Lý Kiến Quốc vấn đề này, Tiêu Soái liền liền cười, nói, nguyên lai là cái này a, ngươi yên tâm đi, sơn nhân tự có diệu kế, cái kia đều không phải là sự tình. Đúng, Kiến Quốc, ngươi lập tức gọi công nhân nắm nhà máy toàn bộ quét dọn một chút. Mặt khác lại thông báo một chút bản địa này chút bán buôn thương. Ngày mai ta cho ngươi diễn vừa ra trò hay. Thật, Lý Kiến Quốc nghe xong cái này liền liền sợ ngây người. Tốt một lúc sau chợt cười to nói. Ha ha ha ha, ta liền biết Tiểu Soái ngươi có biện pháp. Thành, ta cái này đi mở làm. Cúp điện thoại, Tiêu Soái để điện thoại di động xuống. Về sau hé miệng cười cười. Xem bộ dáng là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Hôm sau, sáng sớm, chiều dương theo theo mây bên trong nhảy ra, ánh bình minh đầy trời, rửa mặt hoàn tất Tiêu Soái cùng Trần Hâm cùng một chỗ xuống lầu. Cáo biệt Trần Hâm về sau, Tiêu Soái ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, chói lọi sáng lạn, hôm nay chú định là một ngày tháng tốt a. Đi vào trong xưởng, Tiêu Soái cho Lý Kiến Quốc gọi một cú điện thoại. Biết được đối phương đang ở trong kho hàng điểm hàng, Tiêu Soái liền hướng thẳng đến nhà kho đi qua. Đi ngang qua sản xuất xưởng thời điểm, Tiêu Soái chứng kiến các công nhân theo xưởng bên trong đi ra đến. Những công nhân kia đi ngang qua Tiêu Soái bên người, nói chuyện thanh âm truyền vào Tiêu Soái trong lỗ tai, một đêm này tăng ca. Mệt chết cầu, rất lâu không có như thế làm thêm giờ. Cũng không phải sao thế? Chúng ta nhà máy mấy năm này một mực nửa chết nửa sống. Ta đều nhanh muốn không kéo dài được nữa. Hiện tại tốt, chúng ta nhà máy sản phẩm lượng tiêu thụ rất tốt. Có ban thêm, chúng ta thu nhập cũng có thể đề cao. Này Lý Tổng cùng Triệu Tổng thật có biện pháp, lại có thể nhường nhà máy khởi tử hồi sinh. Cái giám, ta nghe nói a là Lý Tổng mời tới một cái phong thủy đại sư. Phong thủy đại sư giúp chúng ta nhà máy sửa lại phong thủy. Này mới khiến chúng ta nhà máy cải tử hồi sinh. Thật hay giả, hiện tại phong thủy đại sư không đều là thần côn lừa gạt tiền sao? Xem xét ngươi chính là không có thấy qua việc đời người. Giả đương nhiên lừa gạt tiền a, thật có thể không phải liền là cho ngươi nghịch thiên cải mệnh sao? Ai... Chúng ta nếu có thể nhường cái này phong thủy đại sư chỉ điểm một chút tốt biết bao nhiêu. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nha, nguyên lai ta trong lòng bọn họ địa vị cao như vậy sao? Không tệ, không tệ, Tiêu Soái vui thích đi vào cửa kho hàng. Xa xa hắn liền nghe đến Lý Kiến Quốc ở nơi đó hô. Nhanh lên, mọi người thêm chút sức, còn có cuối cùng 50 dương. Toàn bộ cất kỹ, ta mời mọi người ăn điểm tâm. Tốt, các công nhân nghe được Lý Kiến Quốc, dồn dập lớn tiếng đáp ứng nói. Quả nhiên, hãng này sinh ý tốt, liền các công nhân tinh khí thần mà cũng không giống nhau. Tiêu Soái ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, phía trước hắn mới vừa tới đến xưởng này con thời điểm. Những cái kia làm số không nhiều các công nhân cùng xưởng này con ngay lúc đó trạng thái một dạng. Từng cái mặt, ủ mày trao, yếu ớt, hiện tại thế nào? Đơn giản liền bổ nhào gà giống như, từng cái chiếu cô khí thế ngất trời. Tiểu Soái, đến rồi. Mới vừa từ trong kho hàng đi ra Lý Kiến Quốc chứng kiến Tiêu Soái cười ha hả hỏi. Chuẩn bị thế nào? Tiêu Soái cười ha hả hỏi. Chuẩn bị xong, Lý Kiến Quốc chỉ nhà máy. Thu thập tạm được. Tiêu Soái nhìn kỹ một chút. Gật đầu, cũng không tệ lắm. Đi đi đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Lý Kiến Quốc cùng Tiêu Soái sóng vai dò xét nhà máy. Nói. Tiểu Soái, ngươi biết hôm qua một đêm chuẩn bị nhiều ít hàng sao? Tiêu Soái, nhiều ít, Lý Kiến Quốc duỗi ra một đầu ngón tay nói ra. 2.000 dương, Tiêu Soái, một đêm 2.000 dương. Có thể à, trước mắt mà nói trong thành phố xem như miễn cưỡng có thể. Bất quá lại nhiều lời nói cố gắng hết sức. Lý Kiến Quốc thở dài, nói. Vấn đề bây giờ là muốn gia tăng sinh đường, lại chiêu mộ công nhân, tăng gia sản xuất. Tiêu Soái nhẹ gật đầu, sau đó nói, Kiến Quốc, liên quan tới nâng giá sự tình. Đêm qua ta đã cân nhắc qua, ngươi kêu lên Lão Triệu, chúng ta cái này đi nghiên cứu một chút. Thật, Lý Kiến Quốc nghe Tiêu Soái nói như vậy, hắn lập tức nở nụ cười, ta cái này gọi điện thoại cho hắn. Mấy phút đồng hồ sau, ăn mặc một thân quần áo lao động Triệu Anh Quyền liền chạy tới văn phòng. Hắn vừa thấy được Tiêu Soái liền dựng thẳng lên ngón cái. Nói, Tiêu Đại Sư, người thật là cái này. Tiêu Soái vừa cười vừa nói, đây là mọi người công lao, ta một người cái kia được a? Triệu Anh Quyền lắc đầu nói ra, ta làm hơn nửa đời người chưa thấy qua ngươi xấu như vậy. Một phân tiền quảng cáo không có phát, chúng ta đồ uống quả thực là phát hỏa. Tiêu Soái, ai nha, qua khen qua khen. Ba người cười ha ha một hồi. Về sau Tiêu Soái nói, tốt, nói chính sự, đêm qua ta tính toán một chút giá cả. Chúng ta cần điều chỉnh một chút, nắm lợi nhuận suất đề cao đến 30% trở lên. 30%, Lý Kiến Quốc trừng to mắt. Có thể làm sao? Cái kia giá bán không sai biệt lắm đạt được 4 nguyên a. Khách hàng có thể tán thành sao? Cái này nói chung không có vấn đề gì. Tiêu Soái cười híp mắt nhìn xem hắn, hỏi, đúng rồi, hôm qua ta an bài ngươi cho bán buôn thương gọi điện thoại. Thế nào? Lập tức tới ngay, Lý Kiến Quốc nói, hôm qua ta liên hệ trong thành phố 7 nhà bán buôn thương. Đều là một cầm hàng liền mấy trăm dương cầm cái chủng loại kia. Chúng ta tiếp xuống, chấm ngoặc kép, hắn lời này mới nói được này. Điện thoại liền vang lên, Lý Kiến Quốc nhận nghe xong. Lúc này vỗ đùi, ta lập tức đi tới. Để điện thoại xuống, Lý Kiến Quốc nhìn xem Tiêu Soái cùng Triệu Anh Quyền nói ra. Gác cổng nói, ta liên hệ mấy cái rất nhiều phát thương đã đến. Chúng ta cái này đi xem một chút đi. Tiêu Soái cười ha hả nhẹ gật đầu. Thành, kế hoạch kia liền không thành vấn đề. Ba người này đã đến cửa chính. Liền thấy 7 chiếc loại khác nhau xe. Mại Đằng, Passat, Nhã các loại. Xếp thành một loạt mở vào. Rất nhanh, một đám người từ trên xe bước xuống. Lý Kiến Quốc lúc này nghênh đón tiếp lấy. Cười ha ha lấy vươn tay. Ấy u, Lão Vương, Lão Triệu, các người đều tới, hoan nghênh quang lâm a. Lý Kiến Quốc vừa nói xong, này chút bán ra thương liền mồm năm miệng mười nói ra, ha ha. Tiểu tử ngươi này sản phẩm có thể không tệ a. Cái kia nước cà chua quá tốt uống. Hôm qua không ít nhà bán lẻ đều là tới muốn các người mới ra kia là cái gì quả táo. Chấm ngoặc kép, quả táo thời đại. Đúng đúng đúng, quả táo thời đại, tranh thủ thời gian, để cho chúng ta trước nếm thử. Nhanh, ta thế nhưng là nghe nói hiện tại này quả táo thời đại vừa đẩy ra. Muốn mua cũng mua không được đâu. Một đám người mồm năm miệng mười nói xong. Lý Kiến Quốc đè ép ép tay. Rất nhanh hiện trường an tĩnh lại. Lý Kiến Quốc nói, tốt, trước không nóng nảy, ta trước cho mọi người long trọng giới thiệu một chút. Hắn nói xong nắm Tiêu Soái đẩy lên phía trước. Nói, Tiêu Soái, Tiêu Đại Sư, chúng ta nhà máy có thể khởi tử hồi sinh toàn bộ nhờ Tiêu Đại Sư hỗ trợ. Mọi người đợi chút nữa có vấn đề gì một mực cùng Tiêu Đại Sư nói. Tiêu Đại Sư có khả năng đại diện toàn quyền chúng ta nhà máy. Nghe Lý Kiến Quốc kiểu nói này, mọi người tại đây xem Tiêu Soái ánh mắt cũng thay đổi. Liền là trước mắt vị đại sư này, nhường phúc mãn đa cải tử hồi sinh. Cái này cũng quá thần kỳ a. Wow, còn trẻ như vậy sao? Ta còn tưởng rằng nếu là cái lão già nát rượu đâu. Quá bất ngờ, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Người trẻ tuổi kia cùng ta nhà tiểu tử kia không chênh lệch nhiều. Thế nhưng là nhà của ta tiểu tử kia hiện tại cũng sẽ chỉ dùng tiền. Bản lãnh gì cũng không có. Thật sự là người so với người phải chết a. Một đám người lại líu díu nghị luận lên. Tiêu Soái cười ha hả ho khan hai tiếng. Về sau nói, tốt, mọi người thỉnh an tĩnh một chút. Hôm nay mời mọi người tới là có hết sức nghiêm chỉnh chuyện. Như vậy đầu tiên, mời mọi người cùng ta cùng một chỗ thăm một chút chúng ta dây chuyền sản xuất. Đương nhiên, mọi người có thể chụp hình a, tiểu video a, cứ việc đập, không cần khách khí. Nghe xong Tiêu Soái nói như vậy, mọi người nhất thời tò mò, đây không tính là thương nghiệp cơ mật. Đương nhiên, Tiêu Soái nói mọi người sẽ không phản đối. Thế là bây giờ liền bắt đầu nhìn lên, rất nhanh tới sản xuất xưởng. Lúc này xưởng bên trong chỉ có hai đầu dây chuyền sản xuất mở ra. Bất quá mỗi đầu dây chuyền sản xuất phần cuối đều trưng bày một dương lại một dương đồ uống. Đám người xung quanh nhìn một chút, này sản xuất xưởng bên trong mặc dù không thể nói không nhuốm bụi trần, nhưng là tuyệt đối được cho là vô cùng sạch sẽ. Sinh đường bên trên thiết bị đều là sáng loáng màu bạc. Rất rõ ràng đây là lâu dài bảo trì kết quả. Tiêu Soái cười nói với mọi người. Các vị, nơi này chính là chúng ta sản xuất xưởng. Các người nhìn một chút. Còn hài lòng đi. Hài lòng hài lòng. Có người nói, các người này vệ sinh điều kiện cơ hồ là ta nhìn thấy qua tốt nhất. Những người khác cũng rối rít gật đầu. Tiêu Soái tiếp tục vừa cười vừa nói. Các vị mời nhìn một chút. Đây là chúng ta quả táo thời đại sử dụng nguyên vật liệu. Nói xong, Lý Kiến Quốc theo bên người sọt bên trong cầm lấy một cái quả táo đến. Hắn nắm quả táo giơ lên trước mặt. Nói ra, mọi người có khả năng nếm thử xem. Kiểu nói này, thật là có người xuất ra một cái quả táo tới cắn một cái. Thơm ngọt nhiều chất lỏng. Này quả táo ăn ngon. Sao ta trong siêu thị bán phẩm chất còn tốt hơn a? Này quả táo ai chọn? Quá lợi hại. Một đám người có ăn quả táo, có chụp hình, đập xong còn nhìn kỹ một chút, không ngừng gật đầu. Này quả táo chất lượng xác thực một cấp bổng a. Hưởng qua quả táo, có người nhìn xem đồ uống liền không nhịn được. Ông chủ, này sinh đường cũng nhìn, quả táo cũng ăn. Kế tiếp là có phải hay không là hẳn là nhường chúng ta nếm thử sản phẩm mới rồi? Đúng a, chúng ta nhưng chính là hướng về phía này sản phẩm mới tới. Không sai, đừng chơi liều, tranh thủ thời gian tiến vào chính đề đi. Tiêu Soái vừa cười vừa nói, sản phẩm mới liền ở chỗ này đây, ta còn có thể không cho mọi người uống sao? Mọi người tùy tiện cầm, thử nhìn một chút xem cảm giác như thế nào. Trực tiếp lấy xe ở giữa vừa sản xuất ra. Lúc này liền có người cầm lấy một bình uống. Rất nhanh lại có người cùng gió. Không có chỉ trong chốc lát một người uống một bình. Về sau rất rõ ràng có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Dễ uống, xác thực dễ uống. cùng nước cà chua căn bản không phải một cái phong cách. Cái kia chua chua ngọt ngọt, hết sức khai vị. Thế nhưng là cái này uống ngược lại có một loại hoa quả mùi thơm ngát. Cảm giác cũng ôn hòa rất nhiều. Cũng không sao thế, cùng Phúc Mãn Đa so sánh. Cái kia thứ gì vườn cái gì sư phó bảng hiệu đơn giản liền là cặn bã a. Chúng ta trước kia là thế nào đã chịu những cái kia lại quý lại khó uống đồ uống. Tiêu Soái đứng phía trước một bên, cười ha hả nói, các vị, đây chính là chúng ta công ty sản phẩm mới, quả táo thời đại. Đám người cùng một chỗ gật đầu, danh tự tốt, đây là chúng ta thời đại hệ liệt. Tiêu Soái tiếp tục nói, dĩ nhiên, hôm nay mời mọi người tới này cái không tính nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, ta muốn hướng mọi người tuyên bố một chuyện, cái kia chính là từ hôm nay trở đi chúng ta giá bán muốn làm một chút điều chỉnh. Chúng ta Mỹ Hảo thời đại hệ liệt đồ uống thống nhất giá bán lẻ làm 4 nguyên một bình. Dĩ nhiên, cho các vị cầm hàng giá muốn so cái này thấp, trước mắt chúng ta quyết định cầm hàng giá là 2.5 nguyên một bình. Cái giá tiền này đầy đủ cho mọi người chảy ra lợi nhuận không gian. Các vị cảm thấy thế nào? Tiêu Soái sau khi nói xong, toàn bộ phòng họp đều lập tức yên tĩnh trở lại. Tăng giá, đây chính là vô cùng đề tài nhạy cảm. Dù sao một vật giá bán trực tiếp quyết định vật này lượng tiêu thụ. Rất nhiều công ty liền là chết tại sản phẩm tăng giá phía trên. Một đám người nhỏ giọng nghị luận tăng giá sự tình. Kết quả đúng vào lúc này, bỗng nhiên một người lớn tiếng nói, quá tốt rồi, các người rốt cục lên giá. Mắt thấy có người nói chuyện, một đám người nhất thời nhìn lại, dồn dập hỏi, tăng giá vẫn là chuyện tốt sao? Liền đúng vậy a, tăng giá thoại lượng tiêu thụ có thể liền không dám hứa chắc a. Các người hiểu cái chùy. Người kia hừ hừ lấy, vừa rồi xưởng cùng tài liệu các ngươi không thấy à, liền cái này chất lượng, bán 3 khối cái kia đầy đủ mà lỗ vốn được không? Mua bán lỗ vốn có thể làm dài, ta thà rằng tăng tới 4 khối, như thế coi như hơi ít bán một điểm, tối thiểu nhất có thể cho nhà máy tốt hơn phát triển tiếp. Nếu không bán 3 khối, ngươi bán là khối. Kết quả nhà máy lỗ vốn đảo bế ngươi còn bán cái giám a. Không thể không nói lời này là hết sức có đạo lý. Một đám người dồn dập gật đầu. Lúc này lại có một cái bán buôn thương đạo. Ta cảm thấy có khả năng. Hiện tại sinh đường chúng ta thấy được ảnh chụp cũng đều đập. Này chút chúng ta đến lúc đó cho phía dưới bán ra thương phát hạ đi. Có khách hộ có nghi vấn liền xem một chút. Cũng không có vấn đề, mà lại chủ yếu là cái này sản phẩm chất lượng xác thực tốt. Ta vừa rồi ngược lại là không uống đủ. Một đám người nhất thời cười to. Cái này xác thực, liền hướng chất lượng này, đáng cái giá này, đã mọi người không có ý kiến gì. Cái kia quyết định như vậy đi. Tiêu Soái cười ha hả nói, ở giữa các ngươi giá tiền như thế nào chính các ngươi hiệp thương. Ta chỗ này không có gì nói. Thành, lúc này liền có người nói. Ngược lại ta mặc kệ nhiều như vậy. Trước cho ta cầm 300 dương. Có người dẫn đầu. Lúc này người phía sau bắt kịp. Ta muốn 300. Ta muốn 400. Ta cũng phải 400. Hôm qua Lý Kiến Quốc cùng Triệu Anh quyền thức đêm sản xuất 2.000 dương. Bất quá cứ như vậy thời gian nói mấy câu trực tiếp liền bị triệt để điểm sạch sành xanh. Liền những cái kia còn không có thùng đựng hàng số lẻ đều lấy mất. Một bên một mực nhìn lấy Lý Kiến Quốc trợn mắt hốc mồm chuyện này. Này mẹ nó cũng quá thần a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.